Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 914, 90 niên đại. 24. Hàn Thiến ngày đó sau khi trở về, tỉnh hồn lại liền cho Hàn phụ tố cáo một hình. Hiện tại Hàn Ứng chẳng những tại nằm bệnh viện, hơn nữa trải qua rất thảm. Ngươi cùng anh ngươi là ruột thịt sao? Ngươi xem ta cùng hắn lớn lên giống sao? Hàn Thiến chỉ mình mặt. Minh Thù suy nghĩ một chút Hàn Ứng gương mặt đó. Quả thật cùng Hàn Thiến có khác biệt rất lớn. Huynh muội giữa diện mạo chung quy sẽ đặc biệt tương tự. Hàn Ứng là ba ba em trai hài tử. Bởi vì ta mẹ sinh ta sau, liền không thể sinh dục. Cho nên Hàn Ứng liền bị ôm cho nhà ta. Người của cái niên đại này đều cảm giác mình nhà đồ vật, không thể rơi vào trong tay người ngoài. Hàn Ứng coi như không phải là ruột thịt, dầu gì cũng họ Hàn, ba của ngươi gì đó. Bên ngoài không phải là có rất nhiều con tư sinh sao? Hàn Thiến biết Minh Thù muốn nói gì. Nàng lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất sớm thành thói quen. Ba ta đại khái đời này là không có con trai. Bên ngoài những thứ kia, tất cả đều là nha đầu. Báo ứng đi đây chính là. Hàn Ứng dã tâm không nhỏ. Ngược lại ta ghét hắn. Hàn Thiến không che giấu chút nào đối với Hàn Ứng không thích. Lần này còn phải cảm ơn ngươi. Ta vốn là cũng dự định cùng hắn tranh, nhưng hắn ba lần bốn lượt hại ta. Không nói cái này, ngược lại hắn gần đây sẽ ngừng một trận. Hàn Thiến ở trong không khí phất tay một cái, giống như là muốn đem chuyện phiền lòng vung ra. Giản Hề, anh ngươi a, nói đến Giản Thư, Hàn Thiến chính là một mặt thẹn thùng. Thay đổi phương cùng Minh Thù hỏi thăm Giản Thư tin tức. Giản Thư cuộc sống riêng Minh Thù là không xen vào, nhưng cũng sẽ không cho hắn tăng thêm phiền toái. Cho nên cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Minh Thù bắt chẹt đến rất đúng chỗ. Lê Mộng gần đây trở nên phi thường khiêm tốn. Khiêm tốn đến Minh Thù không chủ động tìm nàng, đều không cảm giác được người này tồn tại. Mắt thấy học kỳ này thì sẽ đến đầu, kỳ thi cuối tới. Minh Thù cả ngày nhìn lấy bài thi dầu gì. Vì sao lại có kiểm tra loại vật này? Chậm yêu cầu kiểm tra sao? Chậm chỉ yêu cầu quà vặt. Tiểu Hề, gần đây Diệp lão đại làm cái gì chứ? Xuất quỷ nhập thần, tìm cũng không tìm tới người. Minh Thù nắm bài thi, quay đầu nhìn trống rỗng chỗ ngồi. Diệp Tây Phong dường như cố ý tránh nàng. Hắn cúp cua có cái gì kỳ quái? Minh Thù hỏi ngược lại câu hỏi cái đó tiểu đệ. Tiểu đệ gãi đầu một cái. Hình như là ha, trước Diệp Tây Phong ngày ngày đi lên giờ học, bọn họ đều quên, Diệp lão đại nhưng là cúc cua thành nghiền người. Kỳ thi cuối sau, Minh Thù cảm giác mình cuối cùng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần cả ngày cùng những thứ kia xiên xẹo đồ chơi giao thiệp. Giản gia đối với thành tích của nàng không có yêu cầu. Cho nên thi như thế nào? Hoàn toàn không cần lo lắng. Ngược lại là Diệp Tây Phong. Nghe nói bởi vì kiểm tra quá kém, nghỉ đông một mực ở nhà bên trong bổ túc. Một cái nghỉ đông thời gian, Minh Thù trừ tại Diệp gia năm bữa tiệc từng gặp mặt hắn, trung gian lại không có gặp lại sau một mặt. Quà vặt nói khoản cơ, nàng có thể đổi một cái mà. Tỷ như Hàn Thiến, Hàn Thiến đánh tìm danh hiệu của nàng, toàn bộ nghỉ đông không có việc gì liền hướng nàng nơi này chạy. Giản Thư nghỉ đông phần lớn thời gian đều ở nhà, cùng Hàn Thiến cũng tán gẫu qua mấy lần. Bất quá Minh Thù xem bọn hắn trên căn bản là không có cái gì đùa giỡn. Ngược lại là Lê Nhạc cái này nữ chủ, Giản Thư cùng nữ chủ qua lại qua hai lần, phát triển đến một bước kia, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nghỉ đông sau tựu trường, Minh Thù nhìn lấy vẫn trống rỗng chỗ ngồi phía sau, cũng không biết là thở phào vẫn là thở dài. Diệp Tây Phong chuyển ban rồi, bất quá đám kia tiểu đệ vẫn còn mỗi ngày cho Minh Thù mua quà vặt, sách túi sách. Hiển nhiên Diệp Tây Phong đã thông báo, mà chuyển ban sau Diệp Tây Phong cùng biến thành cá nhân đột nhiên yêu học tập, bất hòa lão sư đối nghịch, cũng không trốn học, thành tích theo ở cuối xe, một đường vọt tới trước 20, giữa kỳ chen vào trước 10. Trong thời gian này, Minh Thù chỉ cùng hắn gặp qua một lần, Vẫn là đánh cái đối mặt cái loại này. Diệp Tây Phong vội vã liền đi. Ngày này tan học, Minh Thù nhìn thấy Lê Mộng. Gần đây ngụy nữ chủ an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Nàng đều không có cơ hội kéo cừu hận. Lúc này nhìn thấy Lê Mộng một người. Minh Thù không chút suy nghĩ liền đi theo. Nàng thuận theo đường xe chạy. Không gần không xa cùng ở phía sau Lê Mộng. Lê Mộng tại buồng điện thoại công cộng gọi một cú điện thoại. Sau đó thuận theo đường xe chạy nhìn chung quanh. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Đi sắp tới hai con đường. Lê Mộng mới dừng lại. Chỗ này, Minh Thù ở nhà nhìn đã thấy hình. Chính là trước kia Giản Thư cùng Lê Nhạc thảo luận chỗ đó. Bây giờ đã bắt đầu động công. Đang tại làm tháo bỏ. Lê Mộng tới nơi này làm gì? Lê Mộng đã đi vào bên trong rồi. Không biết tại sao. Này trời cũng không có động công. Bên trong phế tích khắp nơi. Lại hết sức an tĩnh. Lê Mộng đi nhanh. Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Minh Thù đứng ở nơi thang lầu. Lên trên nhìn một chút. Tay vịn đã không thấy. Cũ nát bức tường mở ra rách. Tiểu hài tử viết nguệch ngoạc tùy ý có thể thấy. Đùng đùng đùng. Trên lầu có âm thanh truyền xuống. Minh Thù cau mày. Trực giác có cái gì không đúng. Nàng lui xuống. Đứng ở trong bóng tối Lê Mộng khóe miệng giật một cái. Không thể không làm lên tiếng. Để cho Minh Thù nhìn thấy chính mình. Minh Thù quả thật thấy nàng. Có thể nàng không động. Vẫn đứng ở phía dưới. Cũng xoay người chuẩn bị rời đi công trường. Giản Hề. Lê Mộng hét lớn một tiếng. Minh Thù quay đầu. Người không phải là đều ẩn núp ta sao? Làm sao? Bây giờ muốn thông? Muốn cùng ta hẹn một cái? Trên mặt Lê Mộng xuất hiện một tia cười lạnh. Người biết hiện tại anh ngươi cùng Lê Nhạc lập tức liền sẽ chết sao? Minh Thù hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng. Ngữ khí thờ ơ tùy ý. Cho nên, người không nóng nảy sao được? Người không hỏi bọn hắn ở nơi nào không? Lê Mộng cảm giác mình mỗi lần nói chuyện cùng nàng, đều sẽ rơi một bó to tóc. Tức giận, Lê Mộng hít thở sâu một hơi. Bọn họ liền ở phía trên. Người không đi lên xem một chút. Ta lên rồi cái kia không cuối cùng cũng chết sao? Ta khờ nha. Minh Thù lui về phía sau lui. Đối với Minh Thù cái này không theo lẽ thường xuất bài hành vi. Lê Mộng rất mộng bức. Người đi đâu vậy? Báo cảnh sát. Lê Mộng lên trên liếc mắt nhìn. Nàng nhanh chóng nhảy lên xuống. Người đứng lại đó cho ta. Giản Hề. Người đứng lại. Người dám báo cảnh sát. Anh ngươi lập tức liền sẽ chết. Minh Thù dừng lại. Lê Mộng cho là uy hiếp của mình có tác dụng. Nàng nhanh chóng hướng về đến trước mặt Minh Thù. Ngăn trở đường đi của nàng. Giữa hai lông mày mang theo hận ý. Giản Hề. Đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi. Trách ta cái gì? Trách ta không có đem ngươi mang về Giản gia. Trách ta không có cho ngươi Giản gia thiên kim đãi ngộ. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Lê Mộng, người nói, dựa vào cái gì nha? Nguyên chủ bởi vì nàng giả tâm giả vờ tiếp cận, đối với nàng móc tim móc phổi, cuối cùng rơi vào kết quả gì? Người im miệng, Lê Mộng trách mắng một tiếng. Nếu không phải là ngươi, ta căn bản cũng không cần như bây giờ. Ngươi biết ta có bao nhiêu cố gắng sao? Dựa vào cái gì các ngươi sinh ra được chính là có người có tiền? Dựa vào cái gì? Lê Mộng bộ dáng kia. Dường như muốn đem Minh Thù ăn sống lột sống hắn. Ngươi không phải là đầu cái tốt thai sao? Ngươi dựa vào cái gì? Ta bằng bản lĩnh đầu thai. Ngươi có cái gì không phục? Minh Thù không khách khí cắt đứt nàng. Lê Mộng thiếu một chút một hơi không có lên tới. Hừ, Giản Hề. Ngươi bây giờ cùng ta nhanh mồm nhanh miệng có ích lợi gì? Một hồi ngươi liền chỉ biết lợi hại. Lê Mộng móc ra một cây đao. Hướng nàng xuống địa phương quơ quơ. Đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.